là vua giác đấu. Chương 219, phong thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn công tử không đùa với các ngươi nữa. Phong thần khí, xuất. Tạ Thiên Phong cười nhạt một tiếng. Quanh người tràn ra một cỗ khí tức uy nghiêm vô thượng. Thình thịch, Phong Linh Nhi, Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Trần Lệ trong nháy mắt biến sắc. Đây là toàn bộ người đến từ Phong Vân Sơn. Bất luận là Phong Linh Nhi cùng chúng nữ, hay là Đặng Tiến Hòn cùng Từ Thiên Nữ. Toàn bộ khán giả Phong Vân Sơn và ngay cả những cường giả Phong Lôi Môn, Âm Phong Môn, Thiên Thánh Môn và Vũ Đài Môn. Thần khí, đây là phong thần khí. Tại sao một tên tán tu lại có phong thần khí? Chỉ ngoại trừ các cường giả Phong Vân Môn cùng Bách Lý gia tộc trên khán đài cao ngất là nở nụ cười bí hiểm. Đặng Tiến Hòn cùng Từ Thiên Nữ trực tiếp bị Tạ Thiên Phong nhắm đến. Lượng phong thần khí đè ép lên người họ so với người khác như trời và đất. Khí tức mà mọi người ở Phong Vân Sơn cảm nhận được chẳng qua chỉ là chút ảnh hưởng nho nhỏ mà phong thần khí đem lại. Vậy mà họ đều cảm thấy một áp lực cực lớn muốn đè họ quỳ xuống. Máu huyết sôi trào cuồn cuộn. Nếu không nghe theo bản năng của phong hệ trong người, có thể bị máu huyết sôi trào cho bạo thể mà chết. Phong Linh Nhi, Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Trần Lệ nhanh chóng chuyển trạng thái của bản thân thành thuộc tính khác. Phong Linh Nhi chuyển qua quang hệ, Linh Nhi chuyển qua băng hệ, Lưu Thiên Kim chuyển qua tử vong hệ, còn Trần Lệ âm thầm kích hoạt lôi hệ. Riêng Hồ Điệp Y thì vẫn tỉnh bơ. Nàng vốn là người Vạn Lâm Sơn Mạch, mang trong mình mộc hệ chứ không phải phong. Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ lại không có cái diễm phúc đó. Bọn họ chỉ có phong hệ mà thôi. Đây chính là bất lợi lớn nhất của người mang tư chất dưới SSA. Vì bất kỳ ai mang tư chất này đều có hai thuộc tính gia thân. Sẽ không sợ khi bị thần khí chấn áp. Thích thì đổi hệ thôi. Dưới áp lực đến từ tận sâu trong huyết mạch, Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ mồ hôi đầm đìa. Máu huyết sôi trào đến cực điểm, không thể nào kháng cự. Thánh phong hộ thể trên người Từ Thiên Nữ tiêu tán. Nàng khuỵu một chân xuống nền đất, ánh mắt kiên cường nhìn thẳng Tạ Thiên Phong. Đặng Tiến Hòn cũng không khá hơn, răng cắn chặt đến bật máu, nhưng hắn vẫn không chịu buông bỏ, vẫn cố gắng chịu đựng đến cùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Đặng Tiến Hòn khó khăn hỏi. Không ngừng áp chế sự đau đớn của huyết mạch bạo loạn. Hừm, trước khi các ngươi chết, thôi thì để các ngươi toại nguyện một phen. Tạ Thiên Phong lạnh nhạt, tay đưa lên trán bóc ra một miếng da. Soạt, tóc nâu cháy nắng, làn da đen sạm biến mất. Thay vào đó là một mái tóc đen tuyền cắt gọn gàng. Mi thanh mục tú xuất hiện, đôi mắt cương nghị lộ ra. Giới thiệu với các ngươi. Ta căn bản không phải tán tu, cũng không phải Tạ Thiên Phong. Ta là đệ nhất thiên kiêu Phong Vân Môn, đệ tử trực hệ Bách Lý gia tộc. Người đầu tiên trong toàn bộ Bách Lý gia tộc đạt được thiên phú siêu cấp bá đạo. Thức tỉnh phong thần khí 12 sao, tư chất SSA thế gian hiếm gặp. Tên ta là Bách Lý Tuyệt Phong. Bách Lý Tuyệt Phong ném chiếc mặt nạ trên tay đi. Sau đó cũng tiện tay xé luôn lớp áo nhà quê ở ngoài của mình. Lúc này, toàn bộ diện mạo của Bách Lý Tuyệt Phong hoàn toàn được công khai. Khiến ai cũng ngẩn người. Ra là vậy, bảo sao chỉ là một tán tu nhưng hắn lại mạnh như vậy. Thì ra là Bách Lý Tuyệt Phong của Bách Lý gia tộc. Thì ra Phong Vân Môn vẫn còn con bài tẩy này. Dưới uy áp của phong thần khí, Từ Thiên Nữ và Đặng Tiến Hòn coi như có mạnh hơn nữa cũng sẽ bại thôi. Hai người này quá mạnh nhưng chỉ trách họ quá nhỏ. Bách Lý Tuyệt Phong đứng đó. Phong thần khí mạnh mẽ ép xuống người Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ. Cả hai càng lúc càng chật vật. Đặng Tiến Hòn giờ đây đã quỳ xuống một gối. Đầu gối của hắn nện mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái lỗ nhỏ. Vì đặng tiến hòn hắn muốn giữ cho bản thân không thể bị chấn bay. Chỉ có thể dùng cách này. Khóe môi nhàn nhạt máu đỏ. Đặng tiến hòn nhìn qua từ thiên nữ. Nàng cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Tóc bay như có ngàn cơn gió đánh vào. Nàng quỳ một gối. Hai tay miết chặt mặt đất. Lộ ra 10 vệt máu dài trên sân. Sao nào? Sao không gáy nữa? Dậy gáy đi chứ. Sao không đứng dậy công kích ta đi? Bách Lý Tuyệt Phong cười nhạo. Hắn giơ thanh đao về phía trước. Chỉ thẳng vào hai người Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ đang vô cùng chật vật. Đối với Bách Lý Tuyệt Phong ta, các ngươi chỉ là lũ sâu kiến bị phong thần khí chấn áp như chó mà thôi. Tứ đại môn phái gì đó, nghịch phong minh gì đó, chỉ là phong vân môn chúng ta không thèm để tâm. Các ngươi còn tưởng bản thân bất phàm. Hừ, hôm nay ta thay mặt phong vân môn. Bách Lý gia tộc giết gà dọa khỉ. Còn đám phong lôi môn đã có các bằng hữu từ đỉnh sơn lo. Đặng Tiến Hòn cùng Từ Thiên Nữ bất lực nhìn Bách Lý Tuyệt Phong. Bọn họ muốn phản kháng. Nhưng không thể. Bọn họ muốn đứng dậy. Nhưng áp lực đè nặng trên vai. Chỉ cần họ không quỳ. Máu huyết sẽ sôi lên vô cùng khó chịu. Khốn kiếp. Một tên con ông cháu cha. Dựa vào sức mạnh của tổ tiên như ngươi thì có gì là ghê gớm. Có ngon thu lại phong thần khí. Cùng Đặng Tiến Hòn ta công bằng chiến một trận. Đặng Tiến Hòn quát lớn. Trong lúc hắn gào thét còn không ngừng phun ra máu tươi. Ồ, thật can đảm. Bách Lý Tuyệt Phong lắc đầu than nhẹ. Được, ta cho ngươi toại nguyện. Bách Lý Tuyệt Phong búng tay. Phong thần khí thu lại. Áp lực trên người Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ giải trừ. Khoan đã. Đặng Tiến Hòn đang không ngừng suy nghĩ đối sách để chống lại Bách Lý Tuyệt Phong. Bỗng hắn phát hiện ra điều vô lý. Tại sao Bách Lý Tuyệt Phong ngươi dám dùng nguyên linh khí? Không phải thập đại cường giả cấm nhân loại dùng nguyên linh khí sao? Đặng Tiến Hòn chỉ thẳng vào thanh đao to bự Bách Lý Tuyệt Phong đang vác trên vai. Lúc này, mọi người mới chợt nhận ra. Đúng a, Bách Lý Tuyệt Phong dùng nguyên linh khí kia. Phạm luật rồi. Bách Lý Tuyệt Phong phạm luật. Sao mấy người phong vân môn cứ thích chơi dơ vậy? Đả đảo, khán giả làm đúng vai trò của họ. Chính là hùa theo số đông. Không ngừng mắng chửi. Thật vậy sao? Bách Lý Tuyệt Phong đối với sự chất vấn của Đặng Tiến Hòn. Chỉ khẽ cười. Tay hắn giơ lên, thanh đao lập tức mở dần. Sau đó từ từ hóa thành ngàn vạn luồng gió nhỏ tiêu tán trong thiên địa. Ngươi mở to mắt ra mà xem. Đây có phải nguyên linh khí hay không? Nhìn từng luồng phong mang bé tí dần dần hòa vào thiên địa thành những cơn gió nhẹ. Toàn bộ mọi người trên khán đài cùng với các thiên kiêu khắp các khu vực rơi vào trầm lặng. Đó là hữu hồn cảnh. Cảnh giới hữu hồn, linh hồn lực ngưng thực thành thực thể. Bách Lý Tuyệt Phong đã là hữu hồn cảnh. Hoàn toàn chấn động, từ ngàn vạn năm nay. Trong lịch sử thập đại cường giả toàn đại lục, chỉ có một người dưới 70 tuổi đạt đến hữu hồn cảnh cũng chỉ có hắn mới làm được. Lúc này, Bách Lý Tuyệt Phong xuất hiện. Tư thế hiên ngang, tu vi hữu hồn cảnh, ngừng tụ hữu hồn thành đao. Chấn nhiếp toàn bộ, ngươi, còn muốn chiến với ta một trận sao? Đằng nào chẳng chết, sao phải phí công vô ích như vậy chứ? Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ biết mình đã không còn hy vọng. Bọn họ biết mình sẽ không chết. Dăm ba mấy đứa hữu hồn cảnh, nghịch phong minh một đống đang đứng kia kìa. Bọn họ có thể cứu hai người bất kỳ lúc nào. Nhưng Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ lại từ chối việc đó. Vì bọn họ biết rằng, con đường tu luyện không thể cứ dựa vào người khác bảo bọc. Phải đi lên từ chính bản thân mình. Gặp nguy không nản, gặp khó không run. Chỉ như vậy mới có thể oanh oanh liệt liệt mà ngạo nghễ thiên địa. Chúng ta nhận thua, Đặng Tiến Hòn cùng Từ Thiên Nữ đồng thanh hô. Hai người hiểu được mình đã không thể chiến thắng. Nếu tiếp tục chống lại, sẽ không ai khen họ can đảm. Ngược lại sẽ trở thành hai kẻ ngu tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhận thua, các ngươi chỉ được xử thua khi rời khỏi phạm vi sân đấu. Ở tình huống này các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi tay ta sao? Hay là các ngươi đang trông mong mấy tên tôm tép trong đây cứu được mạng nhỏ của các ngươi? Yên tâm, bọn chúng ta cũng sớm giết thôi. Bách Lý Tuyệt Phong cười lớn, tiếng cười ngạo mạn vô cùng. Bách Lý Lạc Vân trên khán đài nở nụ cười tự hào. Tuyệt Phong tuy có chút kiêu ngạo, nhưng thực lực nó đúng là có tiền vốn để kiêu ngạo. Không phải là thùng rỗng kêu to. Chấm, lần này Phong Vân Môn nở mày nở mặt rồi. Chúc mừng trưởng môn A. Các trưởng lão Phong Vân Môn cũng không ngừng vuốt mông ngựa. Nói chuyện cũng đã nói. Thân phận cũng đã lộ. Thù của Phong Vân Môn và nghịch Phong Minh đã sớm kết. Vậy thì còn vướng bận gì nữa? Hai ngươi xuống âm phủ nhìn nghịch Phong Minh trên trần gian sau lần thập đại cường giả này không còn ai sống sót đi. Bách Lý Tuyệt Phong nhảy đến. Tốc độ vô cùng nhanh. Hai người Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ giờ đây còn chưa kịp nghe thấy thanh âm của Bách Lý Tuyệt Phong đã thấy thanh đao được hắn dùng hữu hồn ngưng. Thực bổ về đỉnh đầu mình, là hai thanh đao cùng lúc, nghịch Phong Minh Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ đã bỏ cuộc. Bách Lý Tuyệt Phong người tốt nhất không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy. Ngay lúc hai người Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ tuyệt vọng nhất, một mùi hương vô cùng dễ chịu thoang thoảng truyền tới. Tà áo đỏ đen tung bay, tóc mây bay múa, hai ngón tay người nọ kẹp chặt hai lưỡi đao. Mỉm cười nhìn Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ. Hai người vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi. Nghịch Phong Minh có hai người chính là phúc khí tu mấy kiếp đấy. Người nọ phất tay. Hai thanh đao từ linh hồn lực của Bách Lý Tuyệt Phong lập tức bị gãy làm đôi. Hóa thành phong ngân nhộn nhạo tiêu biến. Bách Lý Tuyệt Phong không thể tin nhìn người trước mắt. Ngươi là Phong Hoa Tuyệt Đại. Phong Linh Nhi Cách Chương.